Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Ngày hôm nay thì ban biên tập cũng có tổng hợp thêm được một vài câu chuyện trong series những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Và Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả ngay sau đây. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Palin và những nỗi buồn. Anh em bạn bè cả ngoài đời và trên Facebook vẫn thường thắc mắc tại sao tôi có thể nhớ mọi chuyện từ những ngày xưa. Vâng, thời của chúng tôi thì không có những thiết bị tiên tiến hỗ trợ công việc như bây giờ. Tất cả phải dùng bằng cái đầu và đôi mắt của mình, nhìn và ghi nhớ. Mọi thứ phải chính xác và chi tiết cụ thể, im lặng nhìn, quan sát và ghi nhớ chi tiết gần như mọi thứ là kỹ năng bắt buộc phải có nếu như muốn sống và trở về. Mọi sai lầm chủ quan đều có thể phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ngoài khả năng tự nhiên thì đó cũng là lý do tại sao tôi nhớ lâu như vậy. Hôm nay dành một chút lan man kể cho bà con nghe những ngày tháng xa xưa ở nơi đất khách quê người khốc liệt đó. Tầm này, tháng 4 dương lịch sắp Tết năm mới của họ, Tết Chon Trnam Thmey. Người Cam có rất nhiều lễ hội và Tết nọ Tết kia. Nhưng to nhất là Tết Chon Trnam Thmey này. Họ ăn Tết tầm giữa tháng 4, từ ngày 12 tới ngày 16, ngày chính là 15 tháng 4. Ngày này tất cả bà con, già trẻ lớn bé đều lên đổ mới hết, rồi làm các loại bánh trái, thịt gà mổ lợn tưng bừng, súng xít nấu nướng. Xong xuôi, thì họ bê tuốt đồ ăn ra chùa bà con ạ. Họ không ăn uống ở nhà như ta, mà đem ra chùa. Ngày Tết này của họ thì bọn tôi cũng ú ớ chả dành gì. Cũng bận đồ tử tế, cắt tóc cạo râu, rồi ta kiếm cơm gà, ra chùa, xem và làng sàng vào tạt té đánh chén. Đồ ăn đúng là bày từ ngoài cổng chùa vào kín trong sân, rồi lên các dãy bàn dài. Các nhà sư bắt đầu cúng bái và đọc kinh, thủ tục khá rườm rà, từ mờ sáng tới xế trưa. Chờ phá cỗ cũng đói nà luôn. Sau khi cúng bái tụng kinh xong, thì các nhà sư ngồi xếp bằng, xoa đầu các con nhang đệ tử, bất kể già trẻ lớn bé. Ngày thường thì họ phải đi khất thực, còn ngày Tết họ chỉ phải ngồi ở chùa và bá tánh dâng lên của ngon vật lạ các ngài tha hồ gắp, rót. Đồ dâng cúng của họ tôi thấy cũng bình thường, cũng cá, cũng thịt, cũng chân giò, đầu heo các thứ. Và các vị sư cũng xơi luôn, chứ không phải ăn chay như nhiều nơi khác. Do người Cam có tục lệ người chết là thiêu, sau đó gom tro cốt đem lên chùa hay đền để, nên cúng năm mới này họ cúng luôn cả linh hồn những người chết gửi tại chùa. Nhà nào khá giả thì xây an tháp để cho cốt trong đó, và thường ở nơi vắng vẻ. Chả vắng thì người Cam vốn sợ ma nên cũng chẳng có ai dám mon men lại gần mấy cái an tháp đó. Chúng tôi giả đò loạn quạng qua chơi năm mới, chờ bà con mời là xà vào gấp rót ké thôi, tha hồ say lướt khướt, no bụng cóc, rồi đảo lượn xem họ nhảy rom, múa chay rằm, rồi những trò chơi bắt chim hay tung vòng cổ vịt. Anh Tiên giỏi trò này nên sau khi gấp rót ké no say, bọn tôi còn xách mấy con vịt sim to đùng về mai nhậu tiếp. Anh C với anh T trong mô hôn mò ra, lúc ra không quên rẽ qua bãi giang. Cái bãi giang này hẳn nhiều bác điệu binh còn nhớ, những con giang to đùng, cao nghệu có con tới 2 mét, thịt ăn tanh lè. Hai anh vào bắn một con, vác ra, định làm mồi nhậu. Gặp đúng lễ hội năm mới mừng quá, ném luôn con giang, xà vào tung vòng cổ vịt, kiếm vài con xách về, quên luôn con giang. Cứ mỗi lần tháng tư Tết năm mới của họ, tôi lại nhớ những kỷ niệm cũ, buồn nhiều hơn vui. Cũng vào gần Tết năm mới này của họ, tôi suýt bỏ mạng. Lần đó anh Hòa cùng anh T theo bảo vệ chú tự S từ trong Tan San ra. Cái thung lũng Tan San ma quỷ đấy, hẳn nhiều bác cựu binh còn nhớ. Những đêm mưa xong, lân tinh xanh lè bay sáng rực trời đêm như pháo sáng, một mùi nồng nồng thum thùm phảng phất khắp nơi, và những đàn ruồi khổng lồ bay kêu ù ù. Cái thung lũng tử thần đó có tới hàng nghìn người bỏ mạng vùi thây trong đó, nên âm khí quá nặng như vậy. Tôi cùng anh Nhơn, anh Hai Hòa với bốn anh em Cam đi trước quát cứu thương vào sau. Đón Chu Tư xong, quay ra tới Oda thì bị phục kích. Chiếc xe jeep của anh Khoai đi thứ hai bị Lãnh Nguyên một trái B-41 bật tung lên, cháy bùng như ngọn đuốc. Cả năm người trên xe, không ai sống sót. Xe tôi đi thứ ba thì có lẽ do lửa bùng lên từ chiếc jeep đi trước, khiến tên xạ thủ không ngắm được chính xác. Tôi ngồi ở băng ghế ngay sau ghế lái, nhìn rõ quả đạn B đòn lừ vút qua nóc xe, nổ phía sau xe ở hàng cây bên phải đường. Đạn nhọn RPD và AR-15 cắm như mưa phầm phập vào xe tôi. Tài xế bị bắn trúng cổ họng và trán, chết gục cạnh vô lăng, óc và máu phụt cả vào tôi ngồi sau. Anh đỡ đạp tung cửa sau cùng các anh em khác bay xuống đường, nhanh chóng bắn trả lại. Tôi giật cây súng AR-16 của lái xe gác sau ghế, đẩy Chú Tư đang nằm dưới sàn xe xuống dưới đường. Anh Nam Diễm Mị đạp vào lưng tôi cho tôi bay xuống, vì tay áo móc vào cửa xe. Cả ba chú cháu lăn sang trái đường nơi có cái rãnh to. Chân trái và mấy ngón bàn tay trái tôi tê buốt, mất cảm giác. Nhìn lại mới thấy máu chảy ướt ống quần. Tôi nói, anh Nam ơi, em dính rồi, cả tay cả chân. Quay sang thấy chú Tư tay ôm ngực, máu trào ra, ướt hết áo. Tôi hỏi chú Tư, bị dính rồi hả chú? Chú Tư bình tĩnh nói, tao không sao đâu, tụi bay chú ý phía trước nha. Nói xong thì chú ngất xỉu. Lúc này trên mặt đường đạn bê nổ inh tai. Chiếc xe của tôi ăn thêm 2-3 trái nữa, bốc cháy như bó đuốc. Xăng bắt đầu chảy tới đâu, cháy bùng tới đó xuống bên rãnh ba chú cháu tôi nằm. Hơi nóng của lửa bừng bừng, tôi cố hết sức lôi chú Tư xa hơn chiếc xe đang cháy. Anh Nam vẫn bắn chặn phía trước. Lúc này tôi lại thấy cái chân phải tê bì, không còn cảm giác nữa. Sờ sờ lại thấy máu ướt hết tay. Cố gắng lôi chú Tư xuống chỗ sâu hơn, phía dưới rãnh nước cạn. Tôi bò lên gần anh Nam. Anh Nam nói, đưa súng mày cho tao, nhanh lên, súng tao hết mãi đạn rồi. Tôi quăng cho anh Nam khẩu súng tôi đang cầm, rồi cố nhòi người lên đường. Trên đường có hai lính Cam nằm chết, có một cây AR-16 và mấy quả lựu đạn đeo ở hông. Phía đầu xe tôi bên trái, tôi nhìn rõ một lính bốt mặt đen xì, quay hàm bệnh ra, đang đứng hẳn lên, nghiến răng nghiến lợi, quạt RPD như mưa. Đạn cắm vào xe nghe phùm phụp, cày xuống mặt đường văng lên tóe lửa. Tôi của tay tìm khẩu Uzi mà nó tột văng đâu mất. Một lần bắt sống được bốn lính para, chúng tôi thu được bốn khẩu Uzi 90 mới tinh cùng mấy trăm viên đạn, hộp tiếp đạn nối rất dài. Không hiểu lũ lính para nào đâu ra loại này. Thấy nhỏ gọn, chú Tư nói để xài, khi nào hết đạn thì quăng trả cho quân khí của bạn. Đành móc khẩu côn 45 ra, cẩn thận ngắm mặt tên post bóp cò liên tục. Tiếng RPD im bặt được một lúc lại rồ lên, chắc thằng khác lại vồ lấy súng của tên bị hạ kia. Lúc này chú Tư đã tỉnh lại, chú vẫy tôi lại, tôi ghé tay vào miệng coi chú Tư nói gì. Chú ra lệnh cho anh em ngừng bắn, tìm đường rút đi ngay. Tôi nói để con lôi chú. Chú Tư nói, thôi, còn với Nam chạy đi, đưa súng đây để chú nằm lại đây chặn tụi nó cho. Tôi gọi anh Nam quay lại nói chú Tư ra lệnh rút. Anh Nam bảo, tao cõng chú Tư, mày bò sau bắn chặn đi. Chú Tư thì luôn miệng nói, bỏ tao lại đây, tụi con lo rút đi chứ cõng nhau là nó bắn chết cả nút bây giờ. Tôi liều mạng bò lên đường thò tay, nắm chân người lính Cam chết nằm gần mép đường lôi xuống dưới cái rãnh chú cháu tôi đang nằm. Gỡ nhanh mấy quả lựu đạn quanh lưng quần của anh lính, giật chốt ném liên tục qua đầu xe sang chéo bên kia đường, miệng gào xung phong. Rồi ba chú cháu nằm ngửa ra bò ngược theo rãnh. Anh Nam cầm khẩu côn 45 của tôi, một tay kéo chú Tư, thỉnh thoảng bắn cầm chừng. Tôi bò giật lùi kê vai đẩy chân chú Tư, mắt vẫn căng lên nhìn phía đường. Lúc này khói từ hai chiếc xe cháy mù mịt, đạn vẫn bay ràn rạt. Không hiểu sao trong đầu tôi lúc đó nghĩ, sao nạ vậy nhỉ? Bình thường bọn này phục kích chỉ phệt 1-2 quả B, xong nã vài loạt AK loanh quanh tí, là chạy như chó chạy pháo. Sao hôm nay chúng lại tập trung nhiều hỏa lực như vậy, và áp đảo rất lâu, có khi nào? May cho chú cháu tôi là cái rãnh sâu dần và nhiều cây cùng những hòn đá khá to, cả ba chú cháu cùng rơi xuống một cái hùm khá sâu. Lúc này chú Tư đã tỉnh hẳn, tay chú vẫn ôm ngực. Anh Nam lấy cậu AR-16 tôi đang cầm, khom lưng đứng lên và bảo tôi, băng cho chú Tư đi, để anh bắn chặt. Tôi móc túi băng ra, xé áo cho chú Tư. Một viên đạn trung liên đi từ phía trước nách chú xuyên qua hốc nách ra phía sau. Thật may mắn cho chú là nó chỉ đi qua phần mềm, cũng không phá động mạch. Băng cho chú xong, chú nói con cột chặt cái tay chú lại với sườn, rồi đưa súng ngắn con đây chú bắn. Con băng chân con đi, cả tay nữa. Tôi nói nhanh với chú, con bị nhẹ thôi, hình như mình bị nội gián báo rồi chú ạ. Chúng nó quyết giết bằng được mình rồi. Chú gật gật đầu nói, tao cũng nghi vậy từ nãy rồi. Thật may mắn cho chúng tôi là đơn vị trinh sát bạn gần đó nghe súng nổ đã tung quân ra chi viện. Chúng tôi được giải vây trong đường tơ kẻ tóc. Hai xe bị bắn cháy, xe đầu và xe cuối không bị bắn, chỉ hư hại qua loa. 10 lính cam tử trận cùng anh Hai Hòa. Anh Hai Hòa ngồi ghế trước xe tôi. Trước mặt tôi, bên phải cùng lái xe, anh bị dính 4 phát vào mặt và ngực, chết ngồi nguyên trên ghế, ngoẹo đầu ra ngoài cửa, xác bị cháy đen, biến dạng. Anh Nam bị một vết đạn sượt qua đầu, để lại một đường sẹo dài gần 6 cm. Chú Tư thì bị vào nách xuyên ra sau lưng. Tôi thì bị một mảnh bê trẻ đôi đầu ngón đeo nhẫn bàn tay trái, nhức buốt kinh khủng. Và hai viên AR-15, một vào queo chân trái, một vào hông phải. Phúc tổ cho tôi là viên vào hông, có lẽ xuyên qua thành xe trước khi cắm vào hông tôi. Nên sợ, vẫn thấy cái đầu đạn cồm cộm ở vết thương. Tôi lấy dao găm nạy ngay cái đầu đạn ra khi vết thương còn đang tê dại. Sau vụ đó thì kết quả thật đau lòng, chúng tôi đã bị phản bội. Đúng như tôi và chú Tư nghĩ, họ đã phản bội chúng tôi. Tay sĩ quan đã làm nội gián cung cấp tin và chỉ điểm đoàn xe từ Ta Sanh ra. Bọn Pốt đã phục kích hơn chục tên, cùng nhiều hỏa lực nhằm tiêu diệt chúng tôi. Chiếc xe đi đầu chở tay sĩ quan đó đã không hề bị trúng một viên đạn nào. Đó là chiếc quát chỉ huy mui bạt. Điều này trái với quy luật phục kích của bọn Pốt. Thường thì khi phục kích đoàn xe như vậy, chúng sẽ nã hỏa lực vào chiếc đi đầu tiên, sau đó mới tới những chiếc đi sau, và thường là tập kích chớp nhoáng rồi rút lẹ, chứ không tập trung hỏa lực, xung lực bắn như mưa tới gần 10 phút như vậy. Xe chở lính cam đi phía sau xe tôi cũng không bị dính đạn, chỉ có 3 lính cam nhảy ra, dũng cảm bắn lại thì bị dính đạn B. Còn lại chúng tập trung nã vào 2 chiếc xe, trong đó có chiếc quát cứu thương tôi và chú Tư ngồi trên. Sau vụ việc, chú Tư buồn mấy tháng trời. Chú thường trầm ngâm ngồi uống trà một mình, ít chơi cờ với tôi. Thỉnh thoảng chú lại thở dài lầm bầm. Ai bảo thằng Hai vô đón tao làm chi? Tao nói rồi, cấm tụi bay đi cùng nhau mà. Giờ vậy tao đau đầu quá. Có lẽ không là lính chiến, thì mọi người không hiểu lắm về chuyện mà chú Tư than vãn đâu. Có một điều khá lạ lùng mà tôi từng nghe và cũng thấy tận mắt 2 lần, có thể chỉ là trùng hợp vô tình thôi. Đó là một đơn vị có 2 người trùng tên nhau cùng lâm trận, thì xác suất một người hoặc có khi cả 2 hy sinh là rất cao. Không phải hoàn toàn là vậy, nhưng tôi từng nghe các anh kể lại nhiều và bản thân tôi gặp 2 lần. Anh Hai Hòa với anh Hòa Chọc, sau này là anh Huy và thằng Huy gái nào. Anh Hai Hòa vừa từ Sisophone lên buổi sáng sớm, thấy chúng tôi đi đón chú Tư thì anh đi theo hỗ trợ. Chú Tư không hề biết, chứ biết chắc chắn chú không cho anh đi đâu. Anh Hai Hòa là một người anh đáng kính và rất giỏi. Anh là cựu lính biệt động quân, đang học giờ ở Dục Mỹ thì giải phóng miền Nam. Cha anh là người cam theo cách mạng, làm công tác quân báo rồi hy sinh ở Siem Reap. Mẹ anh bán hủ tiếu bánh lọt ở chợ Vườn Chuối, quận 3. Sang Phnom Penh tìm cha anh, rồi bật tin. Chắc bà cũng chết vì loạn lạc. Anh công tác ở bộ phận quân báo được gần 7 năm thì hy sinh. Anh Hai Hòa rất đẹp trai, cha mẹ anh chỉ có mình anh là con. Anh có gương mặt mang những nét lai giữa 2 dòng máu cam và Việt, nước da ngăm ngăm nâu. Anh cao gần 1m8, đàn và hát rất hay. Anh nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Khmer, cả tiếng Thái. Tôi thật buồn và tiếc thương cho anh, một người anh và cũng là một người thầy của tôi trong những năm làm việc nơi đất khách quê người. Khi anh mất thì chị Thon Sa, vợ sắp cưới của anh lúc đó làm việc tại bệnh viện 7D Siêm Điệp, đến tận chỗ chúng tôi để mang những kỷ vật còn lại của anh về. Năm 2011 tôi có ghé qua thăm chị thì được biết chị Sa đã sang Pháp định cư. Sau khi anh Hai Hòa mất được mấy năm thì chị lấy một bác sĩ người Pháp và theo chồng về Pháp. Hôm nay nhìn lịch, thấy là ngày Tết của họ, lại buồn và nhớ chuyện xưa. Thương những người anh hùng đã nằm xuống vì tổ quốc, thắp nén nhang lòng cầu mong các anh, các chị thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang. Vết thương của tôi thì đã lành lâu rồi, nhưng có nhiều nỗi đau vẫn cứ dai dẳng mãi chẳng thể quên được. Việt Nam, 15 tháng 4 năm 2024. Lai dài chuyện ở Mông Côn Borei. Tạm thời chia tay Pailin Poipet, tôi xuống Mông Côn hỗ trợ anh Ba L. Chia tay rừng rú mìn bẫy với đạn bắn tỉa ở Pailin và Poipet, tôi xuống cho chú Tư N và anh Ba L đang ở rừng, mà được về phố thì tôi vui. Đêm trước khi đi ngủ, không ngủ được. Thương chú Tư S cùng anh em ở lại, mừng là sắp được về xì phố cờ hoa tưng bừng. Sáng sớm, tôi cùng thằng TH ba chân bốn cẳng ra vẫy xe. Những cái xe đỏ bụi mù, đất đỏ, bẩn thỉu, người ngợp, hàng hóa, lèn như cá mòi, vù vù chạy qua. Tài xế trả thèm ngó ngàng tới hai thằng tôi, cầu bơ cầu bất, đứng vẫy xe tới sái cả tay, trả cái nào dừng. Lại phải vào nhờ Thu Min, Lục Thu Min khệnh khạng. Trời nóng chết ngốt, sờ vin đóng thùng cốt để khoe dây súng ngắn đeo sệ trước bụng. Chân đi đôi giày sĩ quan, cô Sagin, đổi ba con vịt xiêm lấy đôi giày của anh L. Chân Thu Min tòe như cái sẻng cố ních vào đôi giày khiến anh em tôi cười lăn với nhau. Thu Min ra giữa đường đứng dạng chân như cao bồi Mỹ, mắt gờm gờm nhìn chiếc xe đỏ chạy tới. Tài xế vội phanh nhấc cả đít khi nhận ra Thu Min. Ê, cho tao gửi hai cán bộ cấp cao đi công tác bay. Lơ xe cuống quýt đẩy mấy bà buôn chuyến gọn vào cho chúng tôi đứng. Đứng chứ làm gì có ghế mà ngồi. Xe hôi mù thối đủ thứ mùi, đoạn đường có hơn 30 cây mà xe ì ạch chạy tới hơn 2 tiếng, hàng hóa chất tới mức không còn chỗ chất nữa. Tới Sisophone, anh Ma Lờ đỗ xe chờ sẵn. Ôi trời, xe khách đây sao? Chúng tôi tá hỏa khi nhìn thấy cái gọi là xe khách mà anh Ba đang đỗ đợi chúng tôi. Một chiếc xe đốt đời thành cất tư hãn, bần nhèm, già nua, tuổi tác lọm xọm cầm cõi như một ông cụ già bị hen lại nghiện rượu, đang đỗ cạnh bãi đất khai mù, ruồi nhặng và lá bánh la liệt. Phía sau xe, thằng Thịnh béo như chó thiến hàng cơm, mặt mũi chân tay đen nhèm, đang hì hục cời cời cái lò than, bụi tro bay mù mịt. Thấy anh em tôi, nó nhe răng ra cười. Trên xe đủ thứ hầm bà lằng hổ đốn, từ mắm muối, gạo tóc, dầu hòa tới gà lợn, con nít đen nhèm cởi chuồng tầm ngồng thản nhiên đái ỉa ngay bậc lên xuống. Thảo nào tôi thấy khi chú Tự S nói cho hai thằng bay xuống phố đi xe đò chờ khách nhé. Thấy chúng tôi reo lên sung sướng hỏi chú Tư, xe ngon không chú? Chú Tư mím môi cố không cười quay đi nói, má xe đò đời mới của Pháp mà không ngon sao bay? Thôi kệ. Dù sao ở xì phố lái xe hơi còn sướng chán vạn trôi rúc trên rừng. Anh Ma Lờ cuốn xà rông cởi trần trùng trục, đầu đội cái nón tạp vớ của lính cam, cổ vắt cái khăn mặt như cái rẻ lau đen xì, thấy gớm, giục chúng tôi lên xe đi, các quý ông. Cuộc đời lơ xe, tài xế của tôi bắt đầu. Chúng tôi chia nhau, cử con Rolls Royce chạy than đó. Ngày chẵn anh Ba với thằng Thắng chạy, anh Ba lái Thắng lơ. Ngày lẻ tôi với thằng Thịnh chạy, ban đầu nó lái tôi lơ. Tôi thì lúc đó ú ớ tiếng cam, chưa sõi, chả biết đằng nào mà tính tiền. Nó nói, thôi, anh lái đi, em lơ cho. Thế là tôi chỉnh trện ngồi vào sau tay lái cái thứ gọi là xe hơi đó. Cái xe già nua gần như tất cả mọi thứ đều kêu, trừ cái kèn. Lọc sọc chạy trên con đường bụi mù mịt, sóc nổ đom đóm mắt. Ngày ngày hai quệt theo đường năm từ Mông Côn lên Sisophone. Dậy từ mờ sáng lóc ngóc lên đường, ăn hủ tiếu mỗi thằng làm cốc tướng rượu Sara, xong tưng tưng nổ máy. Chứ ăn cơm lại khề khá bia Thái với nhái nướng. Bia với nhái vụ nữ chân dài lúc đó là món đặc trưng của các quán nhậu cam. Nhái mổ bụng lột ra, phơi khô cuốn lá chanh, hoặc lá bưởi nướng chấm muối chanh ớt, hoặc mắm bò hóc, làm ngụm bia nữa, thế là quắc cần câu. Ngày đó làm gì có thổi cồn như giờ, nên các bác tài thoải mái say lướt khướt, lái xe 70-80 cái răng một giờ, võng lượn thoải mái mà chẳng lo bị phu lít lụt. Đi xe khách cũng vui lắm, tha hồ tán gái, nổ như bom Long Bình, tha hồ chém gió bay cả nhẫn. Xe khách lúc đó nhiều lắm, toàn xe cả rịch cả ẹt vừa chạy vừa sửa, của nợ Rolls Royce của chúng tôi cũng vậy. Hư suốt, chúng tôi ngày nào cũng khi đi tươm tất, khi về tả tơi với nó. Lóng như cái lò hôi xì và bẩn thỉu, vừa chạy khật khừ, vừa rơi những cục than còn đang cháy ra đường. Khách lẫn heo gà vịt ngồi lộn tùng phèo với nhau. Lợn gà vịt ị xà láng trên nền xe, con nít cũng vậy. Mỗi khi khách xuống là cả xe như một bãi rác. Lúc đó cũng có giang hồ du đãng đứng bến bảo kê xếp khách. Nhưng các loại đầu gấu, đầu mèo đều né cái siêu xe của chúng tôi. Vì từ lơ đến tài, thằng nào cũng to cao lầm lì, mặt vàng bệch sốt rét, tóc tai dài cợp, đít đeo lưỡi lê M16, hoặc lòng thòng cây mát Mỹ dài thượt. Chưa kể lúc đó chú Tư N trong vai chủ xe, một ông già nát rượu gàn dở và hung hăng kiểu coi trời bằng hạt tiêu. Lúc đó cứ chiều là chúng tôi đưa xe về ghé bến sông múc nước rửa qua xe, rồi chạy vô tút trong chùa Tranh đỗ nhà cô Ba X nghỉ ngơi. Từ chợ Mông Côn chạy xuôi theo mé sông Mông Côn tới ngã ba, rẽ trái qua cầu Sisovat, bên phải là chùa Ram, tới ngã tư nữa chạy thẳng cũng được, kẹo phải theo bờ sông cũng được, nhưng xa hơn chút chừng vài ba cây là tới chùa Tranh. Hai ngôi chùa này đều ngay bên mé sông Mông Côn. Lúc chúng tôi ở đó thì khu phố chợ khá đông đúc rồi, dân ở đó giàu lắm, nhưng phía chùa Ram sang chùa Tranh thì vẫn vắng, hai bên đường toàn lùm bụi rậm rịt và cánh đồng kênh mương thẳng tắp nhưng bỏ hoang, không thấy ai trồng cấy gì. Khi ở đó tôi gặp vài mẩu chuyện lạ, xin kể cho bà con nghe chơi. Ngôi chùa Tranh lúc đó cũng bị hư hại nhiều do chiến tranh, mới có một vài ông sư quay lại chùa. Vì thời Pol Pot thì chúng lôi cổ tất cả sư sãi ra khỏi chùa, tất cả phải đi quốc đất hết, không có kinh kệ chuông mõ gì cả. Lơ mơ là ăn đạn liền. Xung quanh chùa rất vắng vẻ. Chúng tôi ở chỗ thím 3X. Chỗ đó ngày đấy là một khu đất hoang, đối diện trường học bây giờ. Cách nhau một con đường đất nhỏ, phía sau là rừng cây, rồi tới cánh đồng rộng lớn. Cạnh chùa là sông Mông Côn, chảy xuôi xuống hướng Kraom. Chỗ bãi đất chúng tôi ở có mấy dãy nhà hoang bỏ không. Đó là nơi ở cũ của những người dân bị lính Pốt lùa ra làm ruộng vườn. Có mấy cái ao khá to. Một cái to và rất sâu, lúc nước cạn vẫn nhìn thấy những khúc xương người vàng khè dưới đó, cùng với những hũ tro cốt cũ và những bức tượng Phật. Ngày trước thì dân hay đem hũ tro cốt lên chùa Tranh để. Sau lính Pốt bắt họ đem những hũ cốt và những bức tượng trong chùa ném hết xuống cái ao đó, và cả những người dân lao động khi chết cũng bị quăng xác xuống đó. Chúng tôi ở trong căn nhà xây đập tôn. Bên trên có một gác lửng, đối diện là dãy nhà hoang. Gần như đêm nào cũng nghe tiếng loảng xoảng, lách cách, lục cục vọng sang. Cứ như vẫn có người đang ở. Vài lần tôi và Thắng sang đó ban đêm soi bắt tắc kè. Ban đêm gió ù ù lùa qua những khung cửa trống hoác, cảm giác lạnh lẽo tới rùng mình. Một lần đêm sửa xe về muộn, anh Ba lúc đó đi xe cùng anh Sơn. Chúng tôi đang ở Poi Pet. Khi đỗ xe ở bãi đất dưới gốc cây xoài, thì cả hai anh đều nhìn thấy rất nhiều những bóng người đứng ở cửa dãy nhà hoang bên đó như đang nhìn. Hai anh tưởng có dân đâu về ở, liền xách đèn pin đi qua, tính hỏi thăm. Đi tới sát cửa thì hai anh ngơ ngác, dãy nhà hoang vẫn tối tăm hoang lạnh chứ chẳng hề có ai. Còn tôi thì gặp hai lần, đều là một thằng bé con. Lần đầu là hôm đó tôi nghỉ chạy ở nhà, thằng Thịnh và chú tôi đi câu cá, chỉ có mình tôi ở nhà. Lúc đó mới thấy chỉ chừng có 5 giờ chiều, vẫn còn nắng và rất nóng. Tôi nấu cơm xong, bê đồ ăn lên cái bàn giữa nhà, tính lấy cái quần tà lòn đi tắm, ngước nhìn lên gác dép thì tôi giật mình. Có một thằng bé con đứng trên đó. Nó đứng im, nghiêng nghiêng đầu như nhìn tôi. Hai con mắt nó rất đen. Tôi không thể nhìn lầm được. Tôi cũng đứng im nhìn lại nó, mà trong đầu không hề nghĩ nó là gì cả. Mà lúc đó tôi chỉ nghĩ nó là con cháu nhà ai đó xung quanh qua chơi. Nhưng sau đó thì người tôi bỗng nổi gai ốc và rùng mình liên tục. Tôi vội lùi ra cửa để nhìn lên gác cho rõ hơn. Lạ là khi tôi lùi ra cửa thì nó lại như cố lùi vào phía trong. Thấy vậy tôi chạy thẳng lên cái thang sắt lên gác xem nó là ai. Thì lên hết thang, cả căn gác rộng, chẳng có bóng người nào cả. Lúc đó tôi khá hoang mang, mồ hôi toát ra. Tôi cứ đứng nhìn quanh quẩn. Dưới nền thì chỉ có mấy cái ba lô lép kẹp, một hai cái mền với cái dây vắt ít đồ quần áo. Chẳng có gì cả. Vậy thằng bé đó đâu? Tôi xuống thang ngồi vào bàn, nghĩ vẩn vơ và thỉnh thoảng lại lén ngước lên gác nhìn, nhưng không thấy gì nữa. Sau đó tôi có kể lại với anh ba và Thịnh, thì thằng Thịnh có nói một hai lần ngủ đêm nó có thấy thằng bé này leo trèo từ dưới lên cái thang, xong lại tụt xuống thang, rồi lại leo lên, như vậy nhiều lần trong đêm. Do chú cháu tôi nằm ở phía dưới sát cửa, hai bên nhà có hai dãy cửa sổ rất dài, nên buổi đêm trong nhà vẫn thấy được mọi thứ. Thịnh nó nói với tôi, hình như trước nó chết ở đây hay sao đó anh à? Lần thứ hai tôi nhìn thấy nó thì nó làm tôi hết cả hồn vì giật mình. Lần đó là cái sàn xe mọt dì quá rồi, đi trời mưa nước bắn hết lên. Chú Tư bảo anh em tôi nghỉ sửa xe, chúng tôi đánh xe về bãi, anh em loay hoay cậy miếng sắt sàn xe lên. Tôi vác chiếc xà beng vào dãy nhà hoang trước mặt, tính cậy tấm tôn nào dày dày một tí để lót nền xe. Dãy nhà đó rất rộng nhưng nó bị cháy một phần, còn lại một phần chừng hơn 100 mét vuông là còn nóc, trong đó lại có những gian nhỏ chia ra làm 3-4 gian gì đó. Tôi chia ra từng gian, nhưng tường chỉ cao chừng hơn mét, có chỗ ốp những tấm tôn dày thay vách tường gỗ. Phía trên là cửa sổ với hàng chấn song trông như nhà tù. Đứng một chỗ có thể nhìn được hết các gian. Chắc bọn Pốt làm vậy để dễ kiểm soát người dân bên trong. Tôi chọn được một tấm tôn và bắt đầu lấy cây xà beng để nạy ra. Lúc đó là buổi trưa, nắng và nóng, nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh rùng mình. Theo thói quen tôi vội ngồi xuống dừng tay nhìn ra sau lưng. Ôi trời ơi! Thật, phía ngăn giữa, cách cái ngăn tôi đang cậy tôn một ngăn, có một thằng bé đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Lần này thì tôi đoán nó là cái gì rồi. Tôi vẫn ngồi im, nheo mắt, nhìn lại nó. Bỗng nhiên nó rụt cái cổ lại và nhe răng trợn mắt lên. Nóng đầu tôi nói, mày cái thằng nhóc kia, mày dọa tao đấy à? Rồi cùa tay rút cây lê đeo sau mông, nhắm thẳng nó tôi phi một phát. Cây lê bay vút qua hàng song sắt trước mặt tôi, nhưng lại vướng vào song sắt bên đó và rơi xuống đất. Tôi xách cây xà beng lao sang, thì nó không còn ở đó nữa, như biến vào không khí luôn. Tôi chạy sang nhặt cây lê lên và chạy ra ngoài. Đúng lúc anh ba nở mò vào, thấy tôi hớt hải chạy trong ra, anh ba hỏi tôi, cái gì vậy? Tôi nói em vừa gặp ma xong. Mày thằng nhóc con, nó nhe răng dọa em. Anh ba cười khì khì bảo tôi, nhà này nhiều lắm. Tao chưa bị dọa, nhưng chú Tư bị rồi. Ông qua ị bậy bị nó dọa cho xách quần chạy đấy. Hai anh em tôi quay vào cậy tiếp tấm tôn. Tôi vừa làm, vừa liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, nhưng không hề thấy nó lần nào nữa. Một đôi lần sáng sớm, tôi và Thắng dậy đi xe. Từ cửa nhà bước ra, tôi thấy loáng thoáng có những bóng người như đang leo lên, leo xuống phía sau chỗ cái thùng than. Nhưng tới gần thì lại không thấy ai. Tôi có nói với thằng Thắng, tao vừa thấy có bóng người sau xe đấy, liệu có bị gài lựu đạn không? Thắng nó chỉ tình bơ bảo, ôi kệ mẹ chúng nó, em thấy suốt mà. Có lần nó còn ngồi trên xe mình, ra tận cầu Si Sô Vát mà anh. Chắc nó đi nhờ mình đấy. Nghe nó nói mà tôi hoang mang. Ngồi lái mà mắt cứ liếc gương giữa liên tục. Nhưng chẳng thấy gì. Mà lạ là cứ hôm nào sáng sớm dậy xúc chén cơm ra, để ở cửa sau xe, là y rằng hôm đó khách đông đuổi không hết. Ở nơi này thì còn nhiều chuyện khá hay nữa. Lúc nào rảnh xin hầu bà con tiếp. Chuyện về ngôi nhà gần kênh Tân Hóa. Hôm nay, nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của người anh em cũ trong quận 5, tôi lại sực nhớ về câu chuyện, sẵn lúc đang rảnh xin đổi gió kể cho bà con nghe đỡ buồn. Vì câu chuyện liên quan tới nhiều người thân của anh em bạn bè và ngôi nhà của họ nên tôi sẽ đổi tên và không biết địa chỉ cụ thể, xin bà con lượng thứ. Vào tầm cuối những năm 90, đầu những năm 2000, chúng tôi ở Sài Gòn. Thời điểm đó rảnh nên anh em cũng thoải mái lang thang đây đó kết thân và giao lưu với nhiều bạn bè anh em mới thuộc những cơ quan, đơn vị quanh quanh địa bàn. Trong một lần anh em tụ tập nhậu nhẹt nhân ngày nghỉ ở quận 11, tôi có làm quen một anh bạn đang công tác ở quận 5. Anh bạn đã mới nghỉ hưu năm ngoái rồi và là người vừa điện thoại hỏi thăm tôi. Anh bạn tôi, tạm gọi là Toàn, kém tôi vài tuổi. Thấy anh em tôi hay tò mò, say sưa với những chuyện lạ, nên trong cuộc nhậu cậu em này xin số tôi và nói: "Chủ nhật tuần sau, nếu bọn anh thích, em sẽ đưa qua một nơi này cho các anh tha hồ mò mẫm trải nghiệm." Tôi còn nhớ câu hỏi giỡn cậu em là có khét không cậu. Toàn chỉ cười nói: "Với các anh thì em không biết, chứ với nhiều người em biết, thì nghe họ nói và kể lại, thì cũng hẳn như nước mắm đấy anh ạ." Đúng hẹn sáng chủ nhật chúng tôi lái xe qua rước Toàn. Lúc đi Toàn còn chỉ chúng tôi rẽ qua Học Lạc có cái ngã tư nhỏ gì gần một khu đông đúc. Ngã tư có cái bùng binh nhỏ, giữa bùng binh có một cái cột hay bức tượng gì đó mà tôi quên rồi. Dừng xe và anh bảo vào một tiệm tạp hóa bên đường, tìm một người cô để lấy chìa khóa căn nhà. Nhân tiện chúng tôi lân la hỏi thêm chuyện từ người cô này của cậu bạn. Người cô của anh tên Út, Toàn gọi là cô vì cô là em út ruột của cha anh. Cô út trạc tuổi tôi, có khi còn nhỏ hơn, nhưng vì lễ nghĩa chúng tôi vẫn gọi là cô cho phải phép. Xin nói sơ qua về cô út này cho mọi người rõ. Cô út của Toàn là người gốc Cà Mau, quê nội Toàn ở đó. Cô út lên thành phố làm ăn và có làm bé một người đàn ông có tuổi, buôn bán thuốc lá và hàng hóa gì đó. Nghe nói cũng khá già. Cách đó chừng gần chục năm thì người đàn ông đó nói cô út tìm một căn nhà ở đâu xa xa, khu Học Lạc chút, để rộng rãi tính làm phòng trọ cho thuê, và cô út về đó không bán buôn gì nữa, chỉ trông coi phòng trọ thôi. Nhờ bạn hàng ở chợ vải chỉ mối cho cô út về khu Phú Lâm, giáp Tân Hóa mua một căn nhà. Đi tới bùng binh Phú Lâm thì có con đường kế đường Bà Hom, đi qua trường Mạc Đĩnh Chi, hình như giờ nó tên là Tân Hòa Đông hay là Hòa Đông thì phải. Tôi nhớ mãi mãi vậy. Rẽ ra phía cầu tre rồi đi vòng ngược lại theo hướng rạch Tân Hóa, ngược lên phía Hồng Bàng. Đường xấu lắm, nghe nói ô tô vào được nhưng vòng vèo lắm nên chúng tôi bỏ xe ở đồn Phú Lâm rồi mượn xe Honda đi vào cho chắc. Khu vực đó lúc đấy tôi thấy còn khá vắng, nhiều ao ra múa ngay cạnh con kênh nước đen thui. Ban đêm thỉnh thoảng còn thấy người đi bắt ếch, tiếng ếch nhái kêu om sòm. Căn nhà đó nằm trong một đường hẻm. Nói thật lòng là giờ bảo tôi quay lại tìm nhà đó thì tôi chịu chết rồi. Chỉ nhớ lúc đó xung quanh còn nhiều đất trống bỏ không lắm. Nó là căn nhà xây phía trước có lầu, phía sau chạy dài, giống kiểu nhà ống và cơi nới chắp vá tùm lum. Bên trong tối tăm và ngột ngạt vì chia làm nhiều phòng, lợp tôn rồi, có cả gác xếp lửng. Căn nhà khá là rộng, tầm gần 200 mét vuông, có một lối đi vào phía sau, qua cửa của căn nhà chính bên ngoài. Cô út nói ban đầu nó không như vậy, mà lúc đầu đó là khoảng sân vườn. Sau cô mới cho xây cơi nới chắp ván lên làm phòng trọ, nó mới kín bưng như vậy. Tính cho thuê, nhưng sau đó khó ở và lúc đó quanh đó cũng vắng vẻ nên cô đành bỏ đó. Bây giờ thì chỗ đó chắc đông lắm rồi. Trên xe, lúc qua căn nhà thì cậu Toàn có kể cho chúng tôi sơ qua về lịch sử của căn nhà đó. Ban đầu thì anh không biết gì nhiều, nhưng sau thấy nhiều điều lạ lùng xảy ra ở đó, và cô út bỏ không ngờ, có thời gian người em trai của Toàn lúc đó mới về công tác ở quận 11. Nghe cô út nó có nói, nhà khó ở thì cậu em này có xin cô út cho ở nhờ, và cô đồng ý. Nhưng người em này cũng không ngờ được lâu thì phải bỏ chạy đi nơi khác thuê trọ. Nghe thấy lạ nên cậu cất công tìm hiểu xem lai lịch căn nhà đó ra sao. Theo lời cô út, bà một bà trung trung tuổi tên là Sồi. Bà này là người Hoa, là người làm của ông Dương, chồng hờ của cô út. Khi cô Út chuyển về đó, thì ông Dương cho bà Sồi về ở cùng giúp việc cô Út. Hai người ở tầng trệt căn nhà, còn lầu trên làm kho để hàng hóa. Có một phòng ngủ phía sau, qua mảnh sân thì còn căn nhà nữa bỏ không, như là nhà kho hay chỗ để xe của chủ cũ hay sao đó. Khi mua nhà thì người Hoa khá kỹ trong việc cúng bái xin phép thần linh thổ địa vào nhà, nhập trạch, vân vân. Nhưng do bà vợ cả ông Dương khá ghê gớm, nên mọi việc phải giấm dúi, bí mật. Cô Út có kể là ngay hôm đầu tiên cúng vào nhà thì bát hương đã cháy bùng lên. Dập lửa được một lúc lại cháy bùng tiếp, dù mới chỉ có vài cái chân nhang. Thịt heo quay và vịt quay cúng xong chặt ra thì bị đỏ, nước đỏ chảy ròng ròng. Người Hoa khá kỹ trong việc làm đồ cúng, ít khi để đồ bị sống như vậy. Ăn uống xong, tới đêm thì ngoài bà Sồi cùng cô Út, lúc đó còn có ba người bạn, hai gái và một trai của cô Út cũng tới nhậu cùng, ở lại phụ dọn dẹp. Do trong bếp chật nên mọi người kéo chén bát ra sân sau, thu dọn, mai người ta qua lấy. Đang thu dọn thì một cô bạn bỗng ngã bật ngửa ra, đầu đập vào mấy cái bàn ghế đang bày đó, đổ máu. Anh người yêu phải đưa đi viện khâu mấy mũi. Tới gần sáng, khi chỉ còn bà Sồi, cô Út cùng một cô bạn đang ngủ, bỗng nghe một tiếng rầm rất to. Mọi người vội dậy coi sao thì cái bàn để hai rổ chén bát đã đổ sập xuống. Chén bát vỡ văng tứ tung. Cửa nhà lúc đó đóng và chẳng ai thức cả. Người Hoa vốn rất duy tâm, nên ông Dương đã phải mời một thầy cúng từ Hóc Môn sang cúng bái lại. Vì theo duy tâm, thì nhà mới mà đã xảy ra đổ máu với đổ vỡ như vậy thì không tốt. Ông thầy cúng cũng là người Hoa tới cúng, đi lại quanh nhà và mảnh đất xong thì chỉ lắc đầu nói với ông Dương. Đất này được hướng, nhưng giữ khó ở lắm. Nếu có ai mua thì bán đi, chứ ở không tốt đâu. Không cẩn thận còn mất mạng. Nhà mới mua mà thầy nói như vậy nên ông Dương không vui lắm. Mấy ngày sau, ông lại mời thầy nữ ở quận 5 xuống cúng và trấn hộ. Nghe nói người thầy cúng này giỏi lắm, người này chỉ cầm tay ông Dương một hồi rồi bảo ông Dương xuống bốc một nắm đất bằng tay trái lên cho ông thầy coi. Nếu được ông thầy mới xuống cúng. Khi cầm cục đất mang lên, ông thầy cúng kia lắc đầu nói, đất này dữ lắm, có nhiều người đang ngủ ở đây, nhà của họ rồi nên không làm được gì cả, ai mua thì nên bán đi. Do lúc đó mua căn nhà giá rẻ, lại rộng nên ông Dương và cô Út đều tiếc nên không muốn bán đi, mà ông Dương cho xây thêm phía sau, nối mảnh sân và hai căn nhà phía trước phía sau, chia phòng ra làm nhà trọ. Làm nhà trọ chưa được bao lâu thì có chuyện. Đầu tiên là mấy thanh niên trọ nhậu say đánh nhau, đâm chém nhau gì đó. Một anh bị đâm chết trong phòng, tốn kém một mớ tiền đến cửa quan. Sau đó thì tới cô Út, bị bà cả đánh ghen rồi sảy thai. Rồi tới một người anh người làm của ông Dương. Khi xuống đón lấy hàng để lên gác, khi vác bao hàng xuống, thì té cầu thang gãy cả hai tay. Mấy cô miền Tây lên làm gói la hán quả thì đêm về vừa bước vào cửa gào ầm ĩ. Cô Út nằm trong phòng chạy ra hỏi sao. Thì họ nói có ba bốn người đen xì ngồi ở giữa hành lang từ nhà trước ra dãy nhà sau. Nếu một người thấy còn bảo họ mất quáng gà nhìn nhầm. Đây, cả ba cô đều thấy. Một cô còn tè cả ra quần vì sợ. Sau đó vài bữa thì mấy cô đó chuyển đi, không dám ở nữa. Hai mẹ con chị bán vé số ở đó thì than phiền với cô Út là ông già nhà cuối vô duyên đi qua phòng mẹ con chị hay thò đầu vào nhìn. Cô Út lẫn bà Sồi đều sừng sốt hỏi ông già nào. Thì mẹ con chị vé số nói ông già tướng nhỏ lót chót hay mặc áo cộc tay trắng và quần cộc ở phòng cuối dãy đó. Phòng cuối đó thì chưa có ai ở cả. Một lần buổi trưa cúp điện, bà Sồi nằm ở cái võng kê trước phòng trọ số 1 liền với căn nhà trên. Đang thiêu thiêu ngủ thì cô giật mình, thấy cảm giác lạnh lạnh. Mở mắt ra, cô giật thót người khi thấy một gương mặt đàn ông như đang đứng ở đầu võng cô cúi mặt xuống nhìn cô. Lúc đó cô nằm đầu quay vào trong, mặt hướng ra cửa phía ngoài. Người đàn ông đó đứng phía sau. Hốt hoảng vì tưởng có trộm, cô vội vùng dậy, ngoảnh đầu lại coi, thì thấy một người đàn ông. Giống như hai mẹ con chị vé số tả đang đi rất nhanh theo hành lang vào dãy phòng phía trong. Cô rồi sợ quá, chạy vội ra ngoài, không dám quay vào. Lúc đó cúp điện buổi trưa rất nóng nên không có ai bên trong nhà cả. Có 7 phòng ngăn và một nhà vệ sinh chung thì chỉ có 4 phòng có người thuê và chẳng có ai như người đàn ông kia cả. Cô Út thì kể cô gặp 2 lần. Một lần ở chợ về muộn, bà Sồi đang nấu cơm, cô thấy một đứa trẻ đầu rất to đang ngồi lê la dưới nền đất, dưới gầm bàn ăn, ngay sau lưng bà Sồi. Tay nó cầm miếng dưa cải muối đang bỏ vào miệng. Người nó béo mập mà nhem nhuốc bẩn thỉu. Nó ngước cặp mắt trố lên nhìn cô và ngừng nhai. Vóc dáng con nít nhưng mặt nó già đanh. Cô vội hỏi bà Sồi, trời ơi, con ai vậy chứ? Bà Sồi giật mình quay lại nói, có mình tôi chứ, có con ai? Chỉ một chớp mắt tích tắc khi hỏi bà Sồi và khi tính chỉ xuống gầm bàn cho bà coi, thì chẳng thấy đứa bé đó đâu nữa, chỉ có chiếc nồi cơm điện gần đó. Lần đó cô đã rất sợ hãi và hoang mang, cô cố tự trấn an mình là đã nhìn lầm thôi. Còn lần thứ hai thì cô biết mình không lầm và cô đã quá sợ hãi. Ngay hôm sau đi tìm chỗ trọ mới. Lần đó buổi tối cô tắm xong, tính ra đi ngủ, toilet và phòng tắm thì ở tầng trệt. Vừa ra khỏi cửa phòng tắm, cô suýt xỉu khi thấy một người đàn ông chừng năm mấy, 60 tuổi, nhỏ thó, mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, quần cộc, đầu hơi hói, đứng ngay giữa phòng ăn bếp nhìn cô chằm chằm, gương mặt với hai con mắt láo liên, cái mũi nhọn và hàm răng vàng khè, những cái răng hơi nhọn nhọn đang nhe ra nửa như cười nửa như dọa. Cô Út đã sợ quá khuỵu cả chân xuống và la không ra hơi gọi bà Sồi. Cô kể cái gương mặt của người đàn ông đó ám ảnh cô rất nhiều năm sau này, tới nỗi cô cứ nhìn thấy ai thấp nhỏ đầu hói mắt láo liên là cô lại rùng mình sợ nổi gai ốc. Xung quanh khu nhà cô Út phía ngoài hẻm thì nhiều nhà cho thuê trọ và nhiều người ở quê lên trọ để làm việc. Có thể nói phòng trọ luôn thiếu, nhưng nhà cô thì khác. Rất ít khi phun phòng và chẳng ai ở lâu. Nói đúng hơn là dám mở lâu. Thường khi đi rồi, họ mới thì thầm nói với nhau hoặc nói với hàng xóm. Nhà đó có nhiều ma dữ lắm. Nửa đêm ngủ mở mắt ra, thấy nằm cạnh cái thây to đùng, trương sình như con trâu. Hoặc những đứa trẻ người căng phòng như trái banh, hoặc một lão già thoát ẩn thoát hiện, vóc dáng bén lót trót với hai con mắt láo liên và chót mũi đỏ hòn, hay đứng trong bóng tối nhìn người ta chằm chằm hoặc nhe răng chẳng ra cười chẳng ra dọa. Nghe mọi người kể thì tôi cũng tò mò lắm nên mới rủ thêm hai thằng nữa xin ngủ lại một vài bữa coi có gì không. Một thằng thì lại có việc gấp phải công tác, còn lại tôi với cậu em nối khố. Hai anh em mua ít heo quay và mấy lon bia rồi mò vào căn nhà đó thử coi sao. Lúc trước thì thỉnh thoảng công nhân chạy xe Honda vào chở hàng đi, vì tầng trên phía ngoài vẫn làm chỗ chất hàng, chỉ có phòng ngủ cô Út là không để hàng. Nhưng sau không còn ai ở đó trông hàng hóa thì căn nhà như bỏ hoang, đóng cửa suốt. Căn nhà vừa sâu vừa tối, dù mái đã lợp vài tấm nhựa để cho sáng hơn chỗ dọc lối đi, nhưng do lâu ngày lá cây rụng kín hết, mấy phòng trọ bỏ không, phía sau tối om, mùi mốc meo và đồ cũ khách trọ bỏ lại vương vãi trên sàn, gác xếp tối om, bụi bặm. Thật tiếc vì xung quanh ngày nào cũng có người đi tìm nhà trọ mà căn nhà này bỏ không. Cô Út cũng không muốn cho thuê trọ, vì cứ 3 bữa họ lại xin chuyển rồi xin tiền, lại cãi cọ nhau qua lại suốt, rồi chán cô không cho ai mướn nữa. Chúng tôi thì không sợ những nơi vắng vẻ u ám hay nhiều âm khí, nhưng ở căn nhà đó thử mấy bữa cũng cảm thấy nặng nề, u ám hết đầu óc. Thắp nhang và hút thuốc thì toàn tắt. Nói thật lòng là ở đó 2 lần, một lần 4 ngày, một lần 2 ngày, toàn chọn ngày rằm với mùng 1 là anh em tôi mò qua. Nhưng thật sự là tôi chưa gặp điều gì lạ cả, chỉ có đúng một lần khi tôi mò mẫm vào căn phòng thứ 3 bên trái, thì tôi vấp chân vào cái quần cũ ai bỏ lại và té chúi nhủi rất đau và phát cáu. Còn lại tối, anh em ngồi ăn uống, còn cố tình lấy đũa gõ vào bát liên tục. nhậu hay ngồi chuyện trò với nhau tới khuya, cũng chưa thấy hiện tượng gì, ngoài mỗi sự lạ là nước ở căn nhà đó nhạt nhẽo và có mùi gì đó rất khó ngửi, khó uống. Có một lần thì cậu TH có thắp mấy ngọn nến dọc cái hành lang chúng tôi ngồi rình nhòm mãi, không thấy gì. Nhưng quay qua uống trà với nhau, lúc sau quay lại, thì 6 cây nến phía trong tắt hết. Chỉ còn mỗi cây gần cửa nhà, lên trên gần chỗ chúng tôi ngồi là còn cháy. Mà cửa nhà thì đóng, trong đó cũng chẳng có gió lùa vào. Chẳng hiểu sao nến nó lại tắt nữa. TH nó cũng lẩm bẩm với tôi. Nhà này khó ở đây ạ, linh tinh lắm. Cậu em này giỏi về mấy chuyện đó nên biết, tôi thì ú ớ nên chỉ biết nghe nó nói vậy thôi, chứ không biết gì cả. Sau thì cậu Toàn có nói chuyện với tôi về căn nhà đó như sau. Từ khi cậu em cậu Toàn làm ở quận 11 ở đó và phải chuyển đi vì nhiều hiện tượng lạ, như cứ đêm ngủ là thấy như có ai nhảy thình thịch ở trong phòng. Rồi nhiều lúc nằm chưa ngủ, chợt nghe tiếng thở phì phì như có ai nằm phía sau, quay lại thì chẳng có ai. Có đêm thì mơ thấy một thằng bé nó cứ lấy đà nhảy lên bụng rồi lên ngực cậu. Chỉ là ngủ mơ nhưng sáng dậy ngực đau ê ẩm. Rồi có lần đêm đi trực về muộn, cậu thấy như có một bóng người trượt theo tay vịn cầu thang xuống căn bếp bên dưới. Rồi lăn ra giãy đành đạch như con cá mới bị câu lên. Cuối cùng nhiều chuyện mệt mỏi quá khiến cậu này phải chuyển đi chỗ khác. Sau khi cậu em đi thì cậu Toàn có dò hỏi anh em quản lý khu vực nơi đó. Mãi thì cũng có vài cô chú lớn tuổi có kể lại, và các cô chú cũng chỉ nghe kể lại thôi, chứ không được chứng kiến. Là mảnh đất đó xưa là cái gò nhỏ dài, ngay giáp kênh, người ta có vài lần chôn xác chết trôi sông vô thừa nhận, loanh quanh ở khu đất đó. Sau này có mấy anh em ông tên Ba cất nhà ở, sau ông này vượt biên thì một căn nhà chính bị kê biên, còn lại mảnh vườn. Sau thì người em trai cũng làm lái xe ở một cơ quan công quyền chế độ cũ, có xin ở lại mảnh đất của gia đình họ sau khi đi cải tạo về. Có đón cả vợ con về, sau đó không rõ, sau đó đã treo cổ tự vẫn ở căn nhà phía sau. Rồi bỏ không khá lâu, sau đó thì người vợ của ông treo cổ kia có bán nhà này lại cho người khác. Người mua sau mới xây căn nhà một lầu một trệt. Trước thì chỉ có căn nhà nhỏ phía sau thôi, qua vài ba người mua bán, thì đến lượt cô Út mua. Lâu quá rồi, tôi không đi qua đó nên cũng không rõ giờ nơi đó ra sao. Này chú em gọi điện hỏi thăm, tự nhiên sực nhớ ra vụ cái căn nhà này nên viết lại hầu chuyện cho bà con đọc chơi. Biết đâu lại có ai ở gần quanh đó, biết về căn nhà đó hoặc đang ở trong căn nhà đó chẳng hạn. Câu chuyện lâu rồi, tôi cũng cố gắng nhớ lại và hỏi thêm cậu Toàn, nhưng cả hai cũng chỗ nhớ chỗ quên nên có thể lủng cùng một tí, bà con đọc cho vui và thông cảm nhé. Chúc bà con một tuần làm việc vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 33 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí Do Người Lính Kể Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 34. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.